Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, toàn bộ thần kinh cột sống của anh đã được khai thông. Nhưng vì xương ngực bị gãy mấy tháng nay, dẫn đến cột sống xuất hiện một vài chỗ bị ba tắc nghẽn. Bây giờ tôi phải thông cho anh từ phần đầu, xem tuần hoàn trong cơ thể anh như thế nào. Nếu chỗ nào đau thì anh có thể nói với tôi. Được, lúc này Chiến Lệ Xuyên đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi trên lưng gần như bị gạc lau khô rồi lại chảy ra. Lau khô lại chảy chín ra. Nhưng giọng nói của Cảnh Thiên vừa dứt, Chiến Lệ Xuyên đã đau đến mức năng run cầm cập, rồi mà vẫn đáp lại không do dự. Cô cứ làm đi, ca ba không cần lo lắng cho tôi. Cảnh Thiên nhìn đăm đắm vào Chiến Lệ Xuyên, thành thật mà nói, ngay cả những người suốt ngày bị thương mà tám cô tiếp xúc, đối mặt với cơn đau gần như có thể nói là lột da rút gân đều sẽ kêu lên ầm ĩ. Chiến Lệ Xuyên thực sự không giống một doanh nhân bình thường. Ngoại trừ khi bị người khác chạm vào, rên rỉ vì động chạm đến vết thương khi nôn. Còn lại toàn bộ quá trình đều không nên một tiếng nào. Anh nhớ là chỗ nào đau thì nói cho tôi biết nhé. Được, cô đâm kim vào long huyệt của Chiến Lệ Xuyên. Một lực mạnh từ long huyệt đi xuống, thẳng đến các dây thần kinh cổ. Luồng khí này mới bắt đầu chạy. Chiến Lệ Xuyên đã cảm thấy đau rồi, nhưng anh lại không kêu tiếng nào, cho đến khi nguyên khí đi thẳng xuống. Cảnh Thiên cảm thấy hơi tắc nghẽn, lúc này mới thắc mắc nhìn Chiến Lệ Xuyên. Sao anh không kêu đau? Chiến Lệ Xuyên, không sao, tôi chịu được. Hồng Lục thấy vậy thì cười nói. Cậu ba, giáo sư Di muốn khai thông thần kinh trên khắp cơ thể cậu. Cái này cậu, không cần phải nhịn, chỗ nào đau thì dùng ở chỗ đó. Như vậy thì sau khi khai thông, cậu sẽ cảm thấy cả người thoải mái. Lục Kỷ Niên không may mắn như vậy đâu. Sau khi các tế bào thần kinh của anh ta được khai thông là được rồi. Còn, lại đều phải dựa vào sự nỗ lực phục hồi chức năng 1-2 năm sau của anh ta. Cho nên, anh nói với tôi là đau chỗ nào. Sau khi tôi khai thông cho anh rồi thì anh có thể nhanh chóng đứng lên được thôi. Chiến Lệ Xuyên giật mình, vội nói, chỗ nào tôi cũng đau. Cảnh Thiên, người này coi cô như cu ly đúng không? Vừa nói xong, Chiến Lệ Xuyên đã cảm thấy mình quá đáng nên bổ sung thêm. Nếu giáo sư Di cảm thấy mệt, tôi có thể xuống giường rồi mới làm. Xuống giường rồi mới làm không hiệu quả bằng làm luôn bây giờ. Tôi cần phải khai thông hết tất cả cho anh trong ngày hôm nay. Tối nay nước linh tuyền của cô sẽ biến thành bộ dạng như lúc trước. Dù sao thì cũng đã tổn mất cả tỷ tiền dược liệu của cô. Hơn nữa còn đều là dược liệu quý giá. Chiến Lệ Xuyên im lặng. Cả đời này anh sẽ ghi nhớ chuyện cô đối tốt với anh. Cả đời sẽ không phụ lòng cô. Sau đó, bất kỳ chỗ nào chỉ hơi đau, Chiến Lệ Xuyên cũng sẽ kêu lên. Sau khi Cảnh Thiên dùng nguyên khí giúp anh khai thông mấy lần mới chuyển sang nơi khác, sau đó Chiến Lệ Xuyên lại kêu lên. Cứ như vậy, ca phẫu thuật vốn được quyết định làm trong 3 tiếng, cuối cùng cần đến tận 4 tiếng rưỡi mới xong. Nhưng kết quả của 4 tiếng rưỡi là Cảnh Thiên đã giúp Chiến Lệ Xuyên thông suốt mọi dây thần kinh trong người. Thậm chí còn thông suốt đến mức ngay cả khi Chiến Lệ Xuyên còn khỏe mạnh cũng không thể đạt đến được. Lúc đầu thì rất đau, nhưng lần cuối cùng Cảnh Thiên đẩy nguyên khí chạy trong người Chiến Lệ Xuyên, ngay cả Cảnh Thiên cũng phát hiện ra trong cơ thể của Chiến Lệ Xuyên không còn bất kỳ chướng ngại nào. Cách chương.